Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 641, chương 638 triệu tập. Phòng tối bên trong, năm người qua lại liếc nhau một cái. Trong mắt tất cả đều là đề phòng cùng sát khí. Đúng lúc này, phòng tối trung ương, một cái màn hình TV phát sáng lên. Một tên mang theo mặt nạ đàn ông chậm rãi xuất hiện. Nhìn trước mắt năm người nói. Các ngươi tốt, nếu như các ngươi cẩn thận cảm ứng trong cơ thể, hẳn là sẽ phát hiện. Các ngươi bây giờ, trong thân thể đã có được một loại năng lực cường hãn. Ta quên các ngươi đã không có thính giác. Nói xong, trên màn hình TV thả ra một hàng chữ màn. Phòng tối bên trong năm người tất cả đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trong miệng phát ra đủ loại ý nghĩa không rõ tiếng giống. Giờ khắc này bọn hắn đều đã phát hiện. Chính mình vậy mà nghe không thấy thanh âm. Trung tử nhìn xem trên tấm hình mặt nạ tử vương. Giận dữ hét, chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi cũng nhớ kỹ cho ta. Ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Giết ngươi. Sau đó đem đầu của ngươi cho ăn cho nhà ta chó gặm. Bốn người khác cũng phát ra đủ loại khác nhau. Uy hiếp cùng tiếng giống giận dữ. Đối mặt năm người cực độ cưu thị. Tử vương cười cười, tiếp lấy một bên nói, một bên thả ra từng hàng phụ đề. Các vị mời an tâm chớ vội, tiếp xuống ta sẽ nói rõ cả sự kiện ngọn nguồn. Các ngươi sẽ phát hiện, sự tình cũng không có bết bát như vậy. Trung tử, trước XXX bộ đội đặc chủng thành viên, tham dự qua XXX cục bộ chiến dịch, từng một người một mình tiêu diệt 7 tên vũ trang phần tử. Đã thức tỉnh sứ đồ tư chất sau bắt đầu làm một mình. Lợi dụng siêu năng lực giết chết qua XXX tập đoàn L. Trung tử trong mắt hơi hít. Ánh mắt lộ ra nguy hiểm vẻ mặt. Hắc mạn 3. Trước vùng châu thổ bộ đội thành viên. Tham dự XXX chính biến 000 ô ám sát hành động. Xuất ngũ sau thức tỉnh sứ đồ tư chất. Trở thành lính đánh thuê. Từng bằng vào siêu năng lực. Đơn thương độc mã tại Bắc Phi giết chết vượt qua 200 tên vũ trang lưu manh. Thấy sâu này phụ đề, người da đen lộ ra cười lạnh một tiếng, lộ ra ngay một cái màu trắng răng, kim cương cùng cá mập trắng khổng lồ. Hai vị đều là trước Alpha tiểu tổ thành viên, tham dự qua 50 lần trở lên chống khủng bố hành động. Tại XXX trong nội chiến, thức tỉnh sứ đồ tư chất, mượn đến siêu năng lực. Hai người hợp lực đánh bại nguyên một chỉ bộ đội thiết giáp. Nhưng cũng mượn cơ hội này giả chết bỏ chạy. Về sau bằng vào siêu năng lực trở thành chứ danh lính đánh thuê. Hai tên người da trắng liếc nhau một cái. Trong mắt lóe lên nồng đậm sát ý. Bọn hắn bởi vì biết quá nhiều tình hình bên trong tình báo mới muốn phải giả chết bỏ chạy. Tránh né quốc gia thanh lý. Nghĩ không ra bây giờ lại nhẹ nhàng bị người nói ra thân phận của mình. Tiếp lấy tử vương nhìn về phía tên kia màu nâu nhân chủng nam tử nói ra. Còn có vị này Mỹ châu báo. Trước Mexico XXX bang phái bộ đội vũ trang thành viên. Thức tỉnh năng lực về sau giết sạch toàn bộ bang phái người. Chạy trốn tới Bắc Phi địa khu thành một tên lính đánh thuê. Nhìn xem mấy người ánh mắt kinh ngạc. Tử vương cười nói. Các vị không dụng ý bên ngoài. Tình báo của ta Internet vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Thân phận của các ngươi đối với người bình thường tới nói là cơ mật. Thế nhưng tại một chút đại quốc trong kho tình báo, đều không tính là gì. Hiện tại chúng ta nói chính để đi. Năm vị tiên sinh, các ngươi đều là trên cái thế giới này đỉnh tiêm sát thủ. Trước lính đặc chủng, vương bài tay chân. Các ngươi là trên cái thế giới này kẻ nguy hiểm nhất. Mà ta lần này đem các ngươi đi tìm đến. Chính là vì để cho các ngươi thay ta làm một kiện các ngươi am hiểu nhất sự tình. Thay ta giết một người. So sánh với Triệu Diệu như thế đối lập bình hòa sứ đồ. Trên địa cầu rất nhiều quốc gia rất nhiều người. Tỉ như trước mắt năm cái. Đã thức tỉnh sứ đồ tư chất. Đạt được siêu năng lực về sau. Càng ưa thích dùng bạo lực tới mưu cầu lợi ích, mà tại phụ đề lấp lé thời điểm, trong tấm hình cũng đã biến thành Triệu Diệu ảnh chụp. Cái này gọi là Triệu Diệu người, liền là các ngươi mục tiêu lần này. Hắn có được vô cùng đa dạng siêu năng lực, bao quát nhưng không giới hạn trong thuấn di, huyễn thuật, niệm động lực, đặc biệt là hắn huyễn thuật năng lực, phạm vi cực lớn, hiệu quả vô cùng tốt, gần như có khả năng miểu sát bất luận cái gì không cách nào chống cự huyễn thuật đối thủ. Nhưng mà căn cứ nghiên cứu của chúng ta, hắn huyễn thuật là thông qua hạ âm đợt truyền lại, cho nên vì đối kháng cửa này năng lực, ta cho các ngươi làm một cái đơn giản giải phẫu, để cho các ngươi nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, cũng là có thể không chịu đến huyễn thuật ảnh hưởng tới. Lần trước Triệu Diệu cùng Ngọ Dạ, Lão Ca, Lãng Câu bọn hắn chiến đấu, có thể nói là bại lộ rất nhiều tình báo, càng là đều đi qua người máy bị Tử Vương thu thập. Giống như là huyễn thuật đi qua hạ âm đợt truyền lại. Chính là do khi thời cơ khí cụ người Thanh Tần thu nạp trang bị thu thập. Sau đó bị Tử Vương phân tích ra được. Cho nên lần này Tử Vương đặc biệt phá hủy 5 người thính giác. Để bọn hắn không nhận huyễn thuật ảnh hưởng. Thế nhưng Tử Vương lại cũng không nói đến càng nhiều tình báo. Tỉ như Triệu Diệu trọng sinh. Kiếm khí màu vàng óng. Cao Chu đợt ngân đao những này. Bởi vì một khi nói ra này chút, 5 người này nếu như bị đánh bại, bị Triệu Diệu thẩm vấn, rất dễ dàng liền để Triệu Diệu hoài nghi đến chết vương trên đầu. Cho nên Tử Vương cho ra năng lực tình báo ngoại trừ huyễn thuật bên ngoài. Mặt khác đều vô cùng mơ hồ. Chính là vì phòng ngừa tình báo đảo ngược tiết lộ, mà liền tại hắn kể xong lời nói này. Hoặc là nói phòng tối bên trong 5 người xem xong những chữ này màn thời điểm. Bọn hắn đã phản bác, Trung Tử cả giận nói, hồ ngôn loạn ngữ, sứ đồ chỉ có thể mượn dùng một loại năng lực, đây là thiết tác, người nào có thể đồng thời thi triển nhiều như vậy năng lực. Người da đen cười lạnh, ta không sẽ thay các ngươi làm việc, mặt nạ lão, ngươi chờ ta trả thù đi, ta sẽ đem gia tộc của ngươi, con gái của ngươi, lão bà của ngươi, cha mẹ của ngươi toàn bộ giết sạch. Một tên khác gọi là cá mập trắng khổng lồ người da trắng. Càng là muốn xoay người rời đi. Bốn phía chung quanh trên vách tường tìm kiếm lấy có thể thông đạo rời đi. Tử Vương lại là không để ý đến. Phối hợp tiếp tục phát ra phụ đề. Chỉ muốn các ngươi có thể giúp ta giết chết hắn. Như vậy ta có khả năng chi giao mỗi người các ngươi 1.000.000 USD. Đến cho các ngươi thính giác. Còn có giải trừ các ngươi thể nội độc tố. Đem phụ đề biểu hiện đến một câu cuối cùng lúc, 5 người sắc mặt cũng thay đổi. Tử Vương tiếp tục nói, nếu như các ngươi không tin, có thể nhìn một chút chính mình tay phải cánh tay bên trong. 5 người lúc này nhìn về phía cánh, tay của mình bên trong, liền thấy được một vệt đen đang từ lòng bàn tay của bọn hắn kéo dài đến lấy cổ tay. Theo độc tố lan tràn, hắc tuyến lại ở 12 giờ bên trong. Từng chút đến trái tim của các ngươi. Đến lúc kia, độc tố liền sẽ theo huyết dịch tuần hoàn đến toàn thân của ngươi trên dưới. Cũng liền là chết chắc. Thấy này một chuỗi phụ đề. Mỹ Châu báo hử lạnh nói. Quỷ tài sẽ tin ngươi. Trên thế giới lấy ở đâu loại độc này? Ngươi nghĩ rằng chúng ta là tiểu hài tử sao? Ta xem chúng ta hẳn là hiện tại đã chạy ra ở đây. Sau đó tìm tới ngươi. Vặn đi đầu của ngươi. Chấm ngoặc kép, Tử Vương chỉ là cười cười. Sau một khắc Mỹ Châu báo trên cổ tay hắc tuyến vèo một cái tăng trưởng lên. Tại mấy người ánh mắt hoảng sợ bên trong. Trực tiếp dài đến Mỹ Châu báo trái tim vị trí. Tiếp lấy đám người liền thấy hắn từng ngụm phun máu đen. Cuối cùng ngã trên mặt đất. Đã mất đi hơi thở. Loại độc này là sử dụng lão ca cái chủng loại kia độc tố năng lực khai mở phát ra tới. Mặc dù lão ca bị Triệu Diệu bắt đi, thế nhưng sau lưng của hắn siêu năng mèo như cũ tại Tử Vương trong lòng bàn tay. Hảo hảo suy nghĩ một chút đi. 1.000.000 USD. Khôi phục thính giác, còn có một cái mạng. Đầy đủ các ngươi tỉnh táo lại đi. Bao quát Trung Tử ở bên trong 5 người hoàn toàn chính xác đều. Yên tĩnh trở lại, nhưng nhìn màn hình trong ánh mắt đã càng thêm bất thiện. Hiển nhiên trong lòng đều muốn giết chết chói bọn họ chạy tới người. Như vậy ta hiện tại liền nói rõ tiếp tình báo. Mục tiêu còn có một tên đồng bạn, có được hư hư thực thực thuấn di năng lực. Đồng thời chỗ kinh người ở chỗ, hắn có khả năng mang người tiến hành di động trong nháy mắt. Cho nên nếu như các ngươi nghĩ muốn trừ hết mục tiêu, trước hết muốn trừ hết tên này sứ đồ. Nói, trên màn hình hiển hiện hắc bì ảnh chụp, mà Tử Vương sở dĩ không có đem hắc bì đặt ở mục tiêu thứ nhất bên trên, cũng là vì để tránh cho hành động lần này mục tiêu quá mức rõ ràng, khiến cho Triệu Diệu hoài nghi đến chết Vương bên này. Ít nhất hiện tại, tại chiến lực còn không có hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng trước đó, Tử Vong cũng không muốn cùng Triệu Diệu toàn diện khai chiến. Nói xong hắc bì Triệu Diệu năng lực, Tử Vương nói ra, tiếp đó, cái kia giới thiệu một chút bốn vị trên người hiện tại siêu năng lực. Cầu vốt 9 đến 10. Ở cuối chương truyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.